Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Địa Ngục Tiếng Chuông. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mới vừa rồi đó là địa phương nào? Triệu Mục trên cổ tay quấn quanh sơn trại song vĩ xà không nhịn được hỏi. Bí mật, Triệu Mục trả lời, ngoặc kép. Sơn trại song vĩ xà rất khó chịu, nhưng cũng biết lúc này không tốt trở mặt. Rời đi thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục lần nữa tiến vào biển lửa. Chạy nước rút không tới 8.000 mét. Chung quanh ngọn lửa đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một mảnh quang đại dương. Biển lửa đường kính 61.000 mét. Đi sâu vào biển lửa không sai biệt lắm 30 ca gạo. Khoảng cách khu vực nòng cốt đã từng hắc đêm núi di chỉ gần trong gang tấc. Triệu Mục mở mắt ra mặc cho sáng choi ánh mặt trời bắn thẳng đến con ngươi. Hắn ma nhãn vốn cũng không phải là máu thịt, không biết bởi vì là ánh sáng kích thích bị thương tổn. Có đồ tới, sơn trại song vĩ xà đột nhiên nói. Ta bây giờ có thể không có biện pháp động thủ. Triệu Mục nói, ta tới. Sơn trại song vĩ xà vừa nói động, hắn hai cây hình cái khoan đuôi rắn bỗng nhiên va chạm lẫn nhau, sinh ra một loại trực tiếp đánh vào tinh thần phương diện nhu hòa dễ nghe tiếng chuông. Triệu Mục chẳng qua là nghe thấy một điểm, ngay tức thì khó mà ức chế nội tâm sát ý, thiếu chút nữa liền không nhịn được trực tiếp đối với song vĩ xà ra tay. Nhân tính bản ác, bất kỳ một người bình thường loại trong lòng cũng nảy sinh qua ác niệm. Vô luận là người nhà vẫn là bằng hữu, rất dài sống chung thời gian không thể nào thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần có không thuận tâm sự việc phát sinh, liền tất nhiên sẽ đối với lẫn nhau sinh ra ác niệm. Ác niệm hơi nặng một chút thì biết lẫn nhau quyết liệt. Nhẹ một chút cũng chẳng qua là đem dàn xuống đáy lòng không ý nghĩa không tồn tại. Song vĩ xà địa ngục tiếng chuông, có thể hoàn toàn nổ loại này ác niệm, coi như chẳng qua là một chút xíu ghét khó chịu, ở địa ngục tiếng chuông hạ cũng biết bị phóng đại đến muốn giết với nhau đến nước. Nhằm vào sơn trại song vĩ xà, Triệu Mục tự nhiên sinh ra qua diệt trừ ý niệm, cũng may hắn năng lực tự kiềm chế mạnh vô cùng, thời gian đầu tiên nhận ra được không đúng. Đem vô hình niệm lực rút ra lấy vui sướng và lười biếng hai loại tinh thần năng lượng truyền bá cho mình, phối hợp tự thân cường đại năng lực tự kiềm chế dưới áp chế sát ý trong lòng. Có thể nhất định phải rõ ràng, sơn trại song vĩ xà hắn chế tạo địa ngục tiếng chuông bất quá là sơn trại. Nếu như là bản chính, sợ rằng hắn bây giờ đã nổi điên. Nghe tới địa ngục tiếng chuông không chỉ là Triệu Mục, còn có ẩn núp dưới ánh mặt trời một đạo thân ảnh. Dáng người không tới 1 mét, người mặt trùng. Nghe được tiếng chuông trong đầu ngay tức thì hiện lên một bức tranh. Đó là vợ con của hắn chết thảm ở hình ảnh trước mắt. Mấy năm này hắn nằm mộng cũng nhớ báo thù rửa hận. Nhưng mà hắn căn bản không cách nào rời đi biển lửa quá xa. Thậm chí hắn cũng không biết thù tên của người và cụ thể tướng mạo, bởi vì là ở chết thời điểm, hắn thậm chí liền quay đầu liếc mắt nhìn hung thủ cơ hội cũng không có. Duy nhất nhớ chỉ có hung thủ niệm thú, một cái bụng lân mảnh phần lưng vũ mao tựa như rắn không phải rắn quái vật. Đây là hắn đối với hung thủ còn sót lại một chút nhận biết. Giết, tốt muốn giết người, người mặt trùng động. Xông về cảm giác được từ bên ngoài đến sinh mạng, tất cả hết thảy đều là hắn, không có bất kỳ người có thể cùng hắn cướp. Không có được cái vật kia hắn đừng nói trả thù, thậm chí không cách nào rời đi biển lửa. Bây giờ có người xông tới cướp đoạt hắn bảo vật, bất kể là ai trước hết giết phát tiết mối hận trong lòng nói sau. Đỏ mắt người mặt trùng. Ở cao độ hội tụ ánh mặt trời trong sông về Triệu Mục vị trí chỗ ở. Mục tiêu đã mất lý trí. Hiện lui về phía sau rời đi biển lửa dẫn hắn truy đuổi giết chúng ta. Sơn trại song vĩ xa khẳng. Định nói, không cần như thế phiền toái. Triệu Mục lấy ra một mảnh thủy tinh lá cây ở phía trên khắc xuống. Không gian cửa ra vào chui vào thế giới thụ nhà trọ. Xông tới người mặt trùng, không hề nghĩ ngợi liền vọt vào. Sơn trại song vĩ xà địa ngục tiếng chuông đã để cho người mặt trùng tinh thần mất khống chế. Không giết chết địch nhân là không sẽ dừng lại. Đuổi sát Triệu Mục đi tới đảo cầu vòng. Xuất hiện ở hư không trung thái dương thụ trên ngọn cây mặt. Hư không trung thái dương thụ có thể hấp thu ánh mặt trời. Người mặt trùng và sơn trại song vĩ xà mang theo mặt trời virus cũng sẽ bị cách trở. Chẳng qua là bắt sống chính là một người mặt trùng. Hắn cũng không muốn đảo cầu vồng 400k dân lãnh địa bị nhiễm mặt trời virus. Số liệu thám thính, Triệu Mục kích hoạt tàn phá mắt kiếng phụ thêm trang bị kỹ năng. Người sử dụng số liệu thám thính, căn cứ tinh thần lực chênh lệch ngươi đạt được trở xuống thuộc tính. Tánh mạng, người mặt trùng POC giới tính, hùng thể dài, 101cm thể chất, 45 điểm, lực lượng 30, bén nhạy 45, sống lại 60, linh hồn, khí lượng, 20.000 thiên phú. Kỹ năng, thật đơn sơ thuộc tính, Triệu Mục lắc đầu một cái. Lần này thế giới luân hồi kết thúc, hoặc là cường hóa một chút tàn phá mắt kiếng, hoặc là liền phải nghĩ biện pháp làm một cái điều tra và giám định một loại kỹ năng. Nếu không thấy được địch nhân hư thật lúc nào thuyền nhỏ lật cũng không biết. Lệ thuộc tính đi lên xem, sống lại 60 điểm đã có thể chân tay gãy sống lại. Linh hồn thuộc tính hẳn không quá cao. Trong đó tinh thần thuộc tính tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 điểm. Thật nếu là tinh thần đạt tới 50 điểm, cũng đã có năng lực cho mình cấu tạo tâm linh phòng vệ. Sơn trại song vĩ xà sơn trại địa ngục tiếng chuông căn bản sẽ không đối với người mặt trùng đưa đến. Lớn như vậy hiệu quả, từ nơi này chút tới xem người mặt trùng POC không tính là lợi hại. Ngăn trở hắn, ta thay quần áo. Triệu Mục vừa nói tháo xuống tay trái bộ, trên cổ tay sơn trại song vĩ xà một chút lao ra ngoài. Đánh về phía người mặt trùng không ngừng dùng mục tiếng chuông cường hóa người mặt trùng POC sát ý. Triệu Mục bắt chặt thời gian cởi xuống trên người mặt trời đồ phòng hộ. Vật này chân quý yếu ớt không thể bị chiến đấu phá xấu xa. Đồng thời giải trừ ảnh phân thân, bổn tôn ra sân mặc lên niệm lực ẩn thân. Bởi vì thành thánh quang mao cầu, hắn tinh thần lực đạt tới 23 điểm, linh hồn vậy đạt tới 12 giờ. Cái này đã đủ hắn sử dụng một ít tầng diện tinh thần ám sát kỹ xảo. Nói thí dụ như, che đậy bị ám sát đối tượng cảm giác có thể cung cấp siêu cường giác quan thứ 6. Đối với nguy hiểm có vượt quá tầm thường cảm ứng và tốc độ phản ứng. Là một người ám sát hoặc là che giấu năng lực vượt qua ám sát đối tượng cảm giác. Hoặc là liền lừa dối ám sát đối tượng cảm giác. Cái trước không được, niệm lực ẩn thân chẳng qua là cấp thấp nhất che giấu thân thể niệm năng lực. Không là trung bình hư hóa, thậm chí cao đẳng thời không ở giữa che giấu. Hắc đêm lưỡi đao trong truyền thừa thì có đứng đầu nhất che giấu kỹ năng. Cái này làm cho hắn không muốn ở niệm lực ẩn thân phía trên tiêu hao thời gian niệm lực. Cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là lừa dối ám sát đối tượng cảm giác. Như thế nào lừa dối? Thật ra thì chính là đơn giản nhất dương đông kích tây. Đừng xem nguyên lý đơn giản, làm nhưng khó khăn. Có như thế một câu nói, ngươi không xem ta làm sao biết ta xem ngươi. Đây chính là cảm giác nguyên lý. Làm ngươi chú ý tới đối phương cảm giác cũng chỉ phong tỏa ngươi, người thân thể bị đến óc và bắp thịt trí nhớ khống chế. Làm ngươi nhìn cổ của đối thủ muốn cho hắn tới một dao. Cái ý nghĩ này cũng sẽ bị có mạnh mẽ cảm giác tồn tại biết đến. Lúc này muốn lừa dối cảm giác, liền muốn làm đầu óc nghĩ là một đao cắt cổ, trong tay làm nhưng là một dao xuyên tim. Cái này đặc biệt khó khăn, cần muốn làm rối loạn tự thân thần kinh truyền cảm, tại công kích trong nháy mắt, công kích cổ đối phương ngay tức thì, thông qua thần kinh truyền cho tay điện tín số, muốn ở ngay tức thì sửa đổi chỉ thị một dao xuyên tim. Sau đó ở trong nháy mắt rối loạn thần kinh truyền cảm sau lại cần phải lập tức uốn nắn. Cái này trung gian trình độ phức tạp, Triệu Mục năm đó luyện tập 2 năm mới bước đầu nắm giữ. Cảm giác 50 điểm một cái, căn bản không cách nào đoán được loại cảm giác này lừa dối. Triệu Mục hoàn toàn thu liễm tự thân sát ý, đồng thời thông qua tuyệt ẩn núp năng lượng, thông qua ẩn thu liễm niệm lực ẩn thân hình thành niệm lực màng hơi thở chập chờn. Cuối cùng từng bước một đến gần sơn trại song vĩ xà và người mặt trùng Pok chiến trường. Đồng thời vậy ở quá trình này quan sát hai bên năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/chéo-dio-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pam-gạch-nối-y-gạch-nối-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.